Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 37, cùng hồn điện phó điện chủ bước đầu giao chiến. Từ lúc hai vị luyện dược sư đem này hai khối đen kịt hồn ngọc hợp lại cùng nhau. Từ hồn ngọc bên trong lộ ra cực kỳ tà ác khí tức thời gian. Cổ hà cũng đã phát hiện. Chẳng qua là khi lúc hắn cự ly khá xa, hơn nữa muốn nhìn một chút đây là người nào thủ đoạn. Vì lẽ đó cố ý chờ hồn ngọc bên trong đạo kia phân hồn triệt để thành hình. Sắp sẽ đổi cái khác luyện dược sư ra tay thời gian. Mới vừa ra tay, có điều đang nhìn đến nếu nói hồn điện phó điện chủ phân hồn liền hắn chân thân tiện tay một đòn. Cũng không dám chống đối. Cổ hà đối với hắn hứng thú cũng là mất đi hơn nửa. Ở dược giới tầng ngoài hư không, cổ hà hơi suy nghĩ. Một đạo linh hồn phân thân từ chỗ mi tâm chui ra. Tiến vào dược giới bên trong. Từ hồn điện phó điện chủ phân hồn ngưng tụ trình độ cùng đại thể thực lực. Có thể phán đoán ra hồn điện phó điện chủ ở thực lực và linh hồn chi lực phương diện cùng hắn nên. Không kém nhiều. Như vậy tự nhiên phân hồn đối với phân hồn, dù sao hắn bản thể cùng hồn điện phó điện chủ phân hồn sự chênh lệch thực sự quá lớn. Dùng phân hồn đi cùng hồn điện phó điện chủ phân hồn chiến đấu, có thể còn có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Hô, một vết nứt xuất hiện tại trên cánh đồng hoang khoảng không. Một có chút hư huyễn bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Vung tay phải lên, một luồng mạnh mẽ cụ phong trong nháy mắt thành hình, đem cổ hà một trường đánh vào hoang nguyên bên trên gây nên cho bụi toàn bộ thổi bay. Theo trên cánh đồng hoang trống không sức mạnh còn sót lại biến mất. Hoang nguyên bên trên đạo kia đen kịt viên cầu rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy hắc cầu nứt ra một vết nứt, vô tận hắc khí từ trong bốc lên, làm hắc cầu toàn bộ biến mất. Một đạo cơ hồ che đậy 10 dặm phương viên khói đen tràn ngập cùng giữa không trung. Mà hồn điện phó điện chủ phân hồn liền nằm ở khói đen trung tâm. Cổ hà lẳng lặng nhìn hồn điện phó điện chủ đem chính mình mỗi một tia lực lượng dùng ra. Cũng không có ngăn cản dừng. Dù sao hắn là bản tôn liền ở phụ cận. Có thể bất cứ lúc nào bổ sung tiêu hao lực lượng. Mà hồn điện phó điện chủ hiện tại không biết ở nơi nào. Đạo này phân hồn chỉ là dựa vào cùng hồn ngọc mà tồn tại. Một khi hồn ngọc bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao hết tất. Vậy này nói phân hồn cũng là duy trì không nổi nữa. Ở có thập toàn nắm dưới. Cổ hà tự nhiên hy vọng đạo này phân hồn càng mạnh càng tốt. Hê hê, người rất nhanh thì sẽ vì chính mình tự đại hối hận. Đem lực lượng triệt để triển khai, hồn điện phó điện chủ đối với cổ hà hoàn toàn tự tin nói. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cổ hà không thèm để ý cười cợt, bàn tay nắm chặt, một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm bàn tay khổng lồ đột nhiên thành hình. Lập tức quay về khói đen chỗ sâu hồn điện phó điện chủ bảo oanh mà đi. Người đã hiện tại điều động cũng phân là thân. Vậy cũng ăn ta một trường đi. Đối mặt oanh tới hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Hồn điện phó điện chủ cười âm lãnh nói. Nói xong, quanh thân sương mù màu đen cực tốc phun trào. Trong nháy mắt, liền hình thành một đạo đồng dạng ngàn trượng lớn nhỏ đen kịt bàn tay khổng lồ. Quay về cổ hà hỏa diễm bàn tay vỗ tới. Oanh, hai người chạm vào nhau. Kinh khủng kinh phong gợn sóng dâng trào mà ra. Hoang nguyên mặt đất cũng là lần thứ hai gặp xui xẻo. Bị kinh khủng kia kinh phong trực tiếp cho trà sát một tầng đất. Làm cho hai người trong khi giao thủ tâm địa diện hình thành một to lớn lõm hình. Tại này cỗ kinh phong dưới. Hai người quanh thân đều là hơi gợn sóng. Mơ hồ kêu rên từ hai người trong miệng truyền ra. Hiển nhiên. Này lần thứ nhất giao thủ, hai người đều không có chiếm được tiện nghi gì. Có điều, cổ hà cũng không cho rằng ý. Hắn tu vi bây giờ quá cao, toàn bộ đấu khí đại lục, phi viễn cổ chủng tộc cùng ma thú ba gia tộc lớn đấu thánh cường giả, cũng không nhất định vượt qua 10 cái, cùng hắn giao thủ cơ hội liền càng là ít. Vì lẽ đó, hắn hiện tại tu vi không ngừng tăng lên, muốn tìm người chiến đấu, cũng không biết tìm ai. Đại trưởng lão đã không phải là đối thủ của hắn, đàn tháp lão tổ không tìm được, dù cho tìm tới, hắn cũng sẽ dễ dàng bị người khác truy bảo, chênh lệch quá lớn. Cho tới những người khác, ngoại trừ hồn điện người, hắn không quen biết cái khác đấu thánh, mà hồn điện người đụng tới hắn trên căn bản đều là cuộc chiến sinh tử. Không phải hắn bị người khác đánh chết, chính là hắn đánh chết người khác. Mà có hồn điện điện chủ vị này tứ tinh đấu thánh đỉnh cao ở, hắn thì sẽ không đi đánh cược vận may đi ra ngoài chủ động tìm hồn điện phiền phức. Không phải vậy vừa vặn đụng tới hồn điện điện chủ, này phòng trừng hồn điện thiên cương điện phải nhiều một vị đấu thánh cường giả linh hồn rồi. Như hiện tại như vậy, có đầy đủ nắm đích tình huống dưới, phái ra phân hồn cùng một vị kinh nghiệm phong phú lâu năm đấu thánh phân hồn chiến đấu. Đối với hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu bổ sung có tác dụng vô cùng trọng yếu. Ha ha, thoải mái, trở lại, Cổ Hà cười ha ha, hai mắt nóng rực nhìn về phía hồn điện phó điện chủ phân hồn. Như nhìn một to lớn kinh nghiệm túi, hừ, không muốn quá kiêu ngạo. Hồn điện phó điện chủ hừ lạnh một tiếng, âm thanh tràn ngập sát ý. Từ Cổ Hà xuất thủ thái độ cùng ánh mắt, hồn điện phó điện chủ cũng rõ ràng Cổ Hà dự định. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng cảm thấy phẫn hận. Hồn điện phó điện chủ trực tiếp ra tay, sương mù màu đen trong nháy mắt thành hình. Hình thành một đạo cực kỳ ngưng tụ nắm đấm màu đen như Cổ Hà đánh tới. Nắm đấm màu đen trực tiếp đánh không gian sụp đổ, làm cho không gian xung quanh phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rung. Cổ Hà đánh ra ly hỏa roulette, hỏa diễm luân bàn ngang trời, đem không gian thiêu đốt không ngừng vặn vẹo, nặng nề đón đánh trên nắm đấm màu đen, như là thiên lôi nổ vang, toàn bộ hư không không ngừng rung động. Hắc sắc cùng màu xanh đen năng lượng cuồng bạo mãnh liệt dâng tới tứ phương. Dầm rồi, theo năng lượng cuồng bạo tuôn ra, hư không như là tấm gương, không ngừng phá vụn ra. Hai người lần thứ nhất nhìn thẳng vào giao thủ, vô số đen kịt vết nứt nằm dày đặc trong vùng hư không này. Cổ Hà ánh mắt đại thịnh, quanh thân khí thế càng ngày càng khủng bố. Quay về hồn điện phó điện chủ phóng đi. Hai người không ngừng giao thủ. Trong hư không vết nứt càng ngày càng nhiều. Thậm chí mơ hồ có thể xuyên thấu qua giữa không trung này không gian thật lớn vết nứt nhìn thấy. Ngoại giới hư không loạn lưu. Chỉ đến như thế kịch liệt giao chiến. Hai người cũng chỉ là quanh thân có vẻ càng thêm hư huyễn. Dường như không có cái khác ảnh hưởng. Muốn so sánh lên, vẫn là Cổ Hà đạo này phân hồn bóng người càng thêm hư huyễn, như muốn lập tức tiêu tan. Rất tốt, người đối với đấu thánh lực lượng lý giải mạnh hơn ta. Cổ Hà không hề để tâm thừa nhận chỗ yếu của mình, đối với đạo này hư huyễn bóng người cười nói, cùng một vị đồng cấp tồn tại chiến đấu xác thực có rất đại, thật là tốt nơi. Hắn từ hồn điện phó điện chủ phân hồn trên người học được không ít đồ vật. Tuy rằng những thứ đồ này rất nhiều đều là đấu thánh cường giả đối với năng lượng ứng dụng. Chỉ cần thời gian tu luyện lâu một chút, liền có thể chính mình ngộ ra. Có điều Cổ Hà lên cấp đấu thánh dù sao còn thiếu. Không có nhiều thời giờ như vậy đi ngộ. Hiện tại vừa vặn bù đắp hắn một ngắn bản. Vì lẽ đó, hiện tại Cổ Hà thật không nỡ hồn điện phó điện chủ đạo này phân hồn tiêu tan. Hê hê, ngươi gần như cũng nên phát hiện, tuy rằng bị ngươi như vậy nhục nhã, có điều cuộc chiến đấu này là ta thắng. Nghe được Cổ Hà, hồn điện phó điện chủ ngẩn ra, tiếp theo cuồng tiếu tuyên bố nói, tựa hồ bây giờ không phải là hắn sắp tiêu tan, mà là hắn đã thắng. Mà ở dược giới hư không ở ngoài, Cổ Hà đột nhiên biến sắc mặt,